Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 170. Góc truyện audio.com. Chấm, chính trước đại môn, màu đen thiết kỵ ngưng túc mà uy nghiêm. Hồng sắc cờ ở trong gió liệt liệt tung bay. Binh khí dưới ánh mặt trời phóng ra ra trước người quang. A Cửu đứng ở cửa. Nhìn này đàn trạm tư như tùng quân nhân. Này là lần đầu tiên nhìn thấy quân khanh. Vũ tự mình đào tạo ra tới tinh thiết kỵ. Cái gọi là nuôi quân 10 năm. Dụng binh nhất thời. Mà lúc này, nhìn này đó lý tưởng hào hùng thiết kỵ. A Cửu trong lòng lo lắng thiếu một phần. Quân khanh Vũ so với nàng muốn sâu. Không, hẳn là nàng không có xem qua quân khanh Vũ chân chính binh lực. Thậm chí còn, lúc này, nhìn chỉnh tề ra khỏi hàng. Khí thế bức người thiết kỵ. Thái hậu trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Nhưng nhìn ở đây, A Cửu dự cảm đến. Điều này cũng không phải là quân khanh Vũ thực lực chân chính đi. Nếu không, ý gì thống nhất lục quốc? Hoàng thượng giá đáo, nói vừa rơi xuống, phía trước thiết kỵ, đồng thời xuống ngựa, trường thương xuất thủ, kia trong nháy mắt, gai mắt quang mang xẹt qua bầu trời. Theo chỉnh tề quỳ tư, một trận to như trung thanh âm vọt tới, coi như, toàn bộ thiên địa đều vì chi chấn động, là, hoàng thượng, vạn tuế. A Cửu quay đầu lại, nhìn thấy hoàng thành trong vòng. Một người một thân màu ngân bạch chiến y, cưỡi màu đen hồng yên chậm rãi đi tới. Một khắc kia, coi như thiên địa đều vì chi lặng im, thậm chí cùng ngôn ngữ. Cũng khó lấy hình dung trên người hắn kia cùng sinh câu tới cao quý cùng đẹp trai. Kia phần tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Kia phần thiếu niên trí ở chiến trường thần thái phấn khởi cùng nhiệt huyết. Còn có kia phần lăng nhiên. Làm cho A Cửu thấy được lần đầu tiên ở cánh rừng nhìn thấy cái kia lãnh khốc nam tử. Hắn một tay kia chàng trường thương. Một tay cầm lấy cương ngựa. Mặt mày lành lạnh, màu tím con ngươi như đầm sâu. Sâu thẳm không thể nhận ra đế. Ánh mắt của hắn đảo qua tinh binh. Cuối cùng rơi vào cửa chính cầu thang trên người nữ tử. Một khắc kia, dưới ánh mặt trời kia trương tuấn Mỹ như vậy mặt. Cặp kia lãnh lệ song đồng xẹt qua một tia ôn nhu. Hoàng thượng, A Cửu ôm khôi giáp đi từ từ quá khứ. Lòng bàn tay đã chậm rãi ra mồ hôi. Nguyên bản chuyện này, quân khanh Vũ không tính toán nói cho nàng biết. Nhưng mà, hoàng thượng xuất chinh lớn như vậy sự tình. Thế nào có thể giấu giếm ở nàng? Sáng sớm lúc, hắn không thể không đối với nàng thẳng thắn. Huống chi. Nguyên lão các, đều phải cầu phu nhân nhất định phải xuất hành. Như vậy càng có thể cổ vũ quân tâm. Phu nhân, quân khanh Vũ trên mặt lộ ra một tia ôn nhu cười. Thật sâu ngóng nhìn A Cửu. Có một phần nguyên lão không muốn hoàng thượng xuất chinh. Lo lắng có người ở hoàng thượng không ở đế đô thời gian sẽ làm ra phản loạn sự tình. Nhưng mà, này căn bản cũng không phải là hắn lo lắng. Hắn lo lắng, chỉ có trước mắt này bạch y nữ tử. Hoàng thượng, A Cửu kiễng chân, đem khôi giáp vì hắn phủ thêm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vì hắn hệ hảo phía trước hồng sắc dây lưng. Người chờ ta trở lại. Hắn thấp giọng ở bên tai nàng nói. A Cửu ánh mắt rơi vào bên hông hắn kia khối đá màu thượng. Phát hiện hoàng sắc tua cờ có chút rối loạn. Thân thủ một chút chỉnh lý hào, sau đó yên tĩnh gật gật đầu, tượng hắn như vậy thân phận, tảng đá kia hợp với đi, lại thế nào rất khó coi, cũng chỉ có kia khối kỳ lân ngọc bội mới phối thượng đi. Nghĩ tới đây, A Cửu đột nhiên có chút áy náy, nếu không phải là bởi vì nàng, nếu lúc đó nàng đem ngọc bội tự mình trả đến trong tay hắn. Kia ngọc cũng sẽ không rơi vào mạc ra. Hắn nắm thật chặt tay nàng. Hồi lâu mới lưu luyến buông ra. Giơ lên trường thương. Dùng sức một kẹp mã bụng. Mã phát ra một tiếng kêu to. Sau đó xông ra ngoài. Hơn thế đồng thời. Quỳ trên mặt đất kỵ binh chỉnh tề xoay người lên ngựa. Theo kỳ thượng. Mênh mông trong thiên địa, Mã vung lên bụi mù sương mù dày đặc A Cửu mắt. Quân Khanh Vũ, ngươi đợi ta. Mã đi suốt đêm lộ, thẳng đến ngày thứ hai, mới không cầm quyền ngoại dừng lại. Trong doanh trướng, các lộ tướng quân chậm rãi dẫm chân tại chỗ đi ra. Mà lúc này, thiên lại muốn sáng, tinh binh hơi làm chỉnh đốn. Một giờ sau tiếp tục lên đường, Quân Khanh Vũ tựa vào trên ghế. Ngưng mày không có chút nào hiểu rõ áo ngủ, chỉ là cúi đầu, nhìn bên hông đá phát ngốc. Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi một chút đi, đợi một lúc lại muốn lên đường. Người có thể có phân phó, muốn các nàng nhất định chiếu cố tốt phu nhân. Ti chức đã phân phó, thuốc kia đâu, người phối bao lâu dược? Một tháng, Hữu Danh thở dài một hơi. Hoàng thượng, đậu đỏ từ, ngài không cần lo lắng. Chấm, chấm đi lên, nàng cả đêm cũng không có ngủ. Quân Khanh Vũ đem đá dơ lên, nhìn đá bên trong một điểm lưu động hoàng sắc, đáy mắt có lộ ra khó gặp ôn hòa. Hoàng sắc, vì sao lựa chọn hoàng thượng? Bởi vì hắn sẽ nhớ tới nàng đứng ở lâu hoa lâu. Đối với nàng hát, là ai? Đem ngươi đưa đến ta trước người, Mai Nhị. Quân Khanh Vũ buông đá, thì thào gọi tên này. Ai nói không muốn nghỉ ngơi? Nhưng mà, nhắm mắt lại, chính là nữ tử kia thần tình. Thậm chí, ly biệt lúc còn có một loại không hiểu khủng hoảng. Ánh trăng u tĩnh, A Cửu nhìn đối diện kia trương cùng mình mặt giống nhau như đúc. Thở dài một hơi, Thu Mặc, mấy ngày nay ngươi nhất định phải chịu đựng. Tiểu thư, Dịch Dung hậu Thu Mặc cúi đầu. Khẩn trương cầm lấy nàng tay áo. Ngài thực sự muốn đi chiến trường sao? Đêm nay ta liền xuất phát. Mấy ngày nay, đậu đỏ tử sẽ chiếu cố ngươi. Vì không bị phát hiện, ngươi vẫn là ít trốn đi. Chỗ nào cũng đừng đi. Còn có, nhất định phải đề phòng Tô Mi. Trong cung có hai người không yên lòng. Thái hậu trước không cần phải nói. Đáng sợ nhất chính là Tô Mi. Nữ tử này nội tình quá sâu. Hơn nữa thủ đoạn so với Thái hậu cao minh. A Cửu bao nhiêu có chút lo lắng Thu Mặc không phải đối thủ. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Tô Mi, nàng không có cách nào đến Thanh Hà Điện. Ta cũng sẽ tận lực gấp trở về. Phân phó hào tất cả. A Cửu thu thập xong đông tây. Xoay người ra hoàng cung. Ở bên ngoài rừng rậm chung. Lấy ra mặt khác một cái yên hoa. Ném hướng thiên không. Màu tím yên hoa. Huyến lệ triển khai, chiếu sáng toàn bộ rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, phía sau có thật nhỏ tiếng bước chân truyền đến cách trương.